Chương 3. 058 Sông Thành. Xem ra, hắn hẳn là một cái tốc độ năng lực giả. Tiêu Mục ánh mắt hơi nháy một cái. Nhanh đến cửa thành. Thích Huyên Huyên nhìn qua cửa thành thiết trí thu phí cửa khẩu, ánh mắt lóe lên một chút chán ghét. Tiêu Kiều, chúng ta muốn xuống á không cần trực tiếp xuống qua. Tiêu Mục Lánh vừa nói no y Thích Huyên Huyên sững sờ, lập tức cười lên ha hả, tốt đi theo hai người sau lưng lao nhanh một đường tiểu mập mạp. Nhìn thấy hai cái dữ dội tiểu cô nương, đều đến ông tạp thành cửa, thế mà một chút đều không thu hồi huyền thú dự định, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Cơ mờ nờ, này hai cô nương đến cùng là từ đâu tới kỳ hoa a, hẳn là các nàng liền định dạng này xông vào ông tạp thành cửa khẩu rồi. Lúc này, xếp hàng đám người, cũng đã hoảng sợ phát hiện, một đầu hình thể có trưởng thành sư tử hai lần lớn nhỏ kim mao sư tử, chính hướng bọn họ xếp hàng phương hướng băng băng mà tới. Tất cả mọi người hét lên, vội vàng hướng về hai đạo bên cạnh né tránh, từng đôi mắt tràn ngập bất khả tư nghị nhìn phía kim mao sư tử cong lên hai tiểu cô nương. Ông trời của ta, các nàng dự định cứ như vậy xông vào thành A, hai vị cô nương, các ngươi kim mao sư tử một cái bay vọt lên, bốn vó nặng nề mà rơi vào bụi đất nhào nhào trên mặt đất, cuốn lên một chuỗi hạt cát. Hoa mẫu thân, là sư tử ai đừng đi qua cẩn thận bị bổ nhào. Người nào gan dám xông vào ông tạp thành hai đạo đám người đều tránh ra đi, chống đi ở giữa một đầu đại đạo. Tại ông tạp thành cửa thiết lập thu phí cửa khẩu 5-6 cái binh lính càn quấy tử, lần này liếc mắt liền thấy được hướng thành nội xông tới kim mao sư tử cùng thiếu nữ. Đều không muốn sống nữa đây, chỗ nào đều có thể tự tiện xông vào, phải không tranh thủ thời gian cho ta từ tọa kỵ thượng lăn xuống. Tới mấy cái binh lính càn quấy tử hùng hùng hổ hổ tức giận gọi nói, tại ông tạp thành, huyền thú chưa cho phép. Không thể triệu ra tới đặc biệt địa, cho ta lập tức đem huyền thú cho thu hồi tới á. Binh bọn côn đồ hét thảm một tiếng. Nguyên nhân là nhìn thấy kim mao sư tử chẳng những không có thu thế, còn ra tốc hướng lấy bo nở hà nở cửa khẩu lao đến. Ngồi tại sư cong lên tiểu cô nương ha ha cười nói, đều cho cô mãi mãi tránh ra, không muốn chết liền cút cho ta ngao. Kim mao sư tử một cái bay nhào, nặng nghề mà dẫm tại cửa khẩu trên hàng rào, trực tiếp sẽ kia đứng hàng hàng rào dẫm thành mảnh vỡ. Ba nhờ một tên binh lính càn quấy tử trực tiếp bị cố lực lượng này cho va chạm ra ngoài, thê thảm rơi trên mặt đất. A, các ngươi một tên khác binh lính càn quấy tử vừa rút ra bên hông cương đao, muốn phản công lúc. Đối diện bay tới một đạo lam phủ, siêu một tiếng rơi ở trên người hắn. Hắn giơ đao liền bữa tại đường trường, ánh mắt kinh dị nhìn về phía sông tới trước mặt kim mao sư tử. Giống giống giống, kim mao sư tử gầm lên giận dữ, trực tiếp chết thẳng cẳng sẽ tên kia cho đạp bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, kim mao sư tử hất ra trước cửa thành vỡ vụn hàng rào, con tiểu mục cùng Thích Huyên Huyên hai người, vọt vào cửa thành. Xếp hàng vào thành dân chúng, mỗi một cao ý đều là con mắt lô mãng ngây mộm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Giữa ban ngày, hai vị tiểu cô nương thế mà cứ như vậy xông thẳng ông tạp thành, mấy người lính đều bị định thân phù ổn định ở cửa thành, thảm hề hề đứng thẳng bất động. Hai tiểu cô nương lại tại xông vào thành về sau. Nhanh chóng hướng về người ở thưa thất con đường chạy tới. Tiểu mập mạp nện bước nhỏ chân ngắn, hồng hộc đi theo chạy vào thành, đồng tình nhìn mấy người lính một chút, đưa tay tại một người trên bờ vai trùng trùng vỗ một cái, anh em, ta tiên tiến thành nha.